Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 996 cứu viện. Chương 997 cứu viện. Daisy lập tức ngây ngẩn cả người. Thanh âm này là từ đâu truyền đến? Chính mình giống như không nói chuyện a, êm đẹp quỷ chuyện xưa. Mấy cái thanh niên nam nữ tìm đường chết chi lữ như thế nào sẽ toát ra một cái không thể hiểu được. Ba ba tới. Chính mình đây là quỷ chuyện xưa. Không phải cơn lốc nghĩ cách cứu viện. Cầm cũng ngây ra một lúc. Nàng không ý thức được vấn đề. Chỉ là cảm thấy những lời này cùng chuyện xưa chỉnh thể nối liền tính có điểm không đáp. Ngộ quỷ liền kêu ba ba sao? Nguyên bản quỷ dị không khí bị hòa tan. Tiếp theo nháy mắt Cầm khôi phục một chút tự hỏi năng lực làm Phượng Hoàng ký chủ. Nàng trước hết phát hiện vấn đề nơi, thanh âm là từ hai người nắm chặt bàn tay chung truyền đến. Lần này nắm chặt không phải hợp thể Bạch Phượng Hoàng, mà là theo bản năng liên thông Phượng Hoàng không gian, có người ở Phượng Hoàng không gian hướng các. Nàng xin giúp đỡ, người kia là ai đâu? Rachel đã xảy ra chuyện. Cầm bị cái này đáp án hoảng sợ, lúc này Daisy đem quỷ chuyện xưa vứt đến một bên. Cũng đến ra cùng Cầm tương đồng đáp án. Thông qua vận mệnh chú định cảm ứng, nàng biết cái này xin giúp đỡ là tới tìm chính mình. Thời buổi này có thể kêu nàng ba ba chỉ sợ chỉ có một người đi. Mãnh ngẩng đầu, phát hiện Cầm đầy mặt nôn nóng mà nhìn nàng. Người không phải nói Rachel không có việc gì sao? Người phía trước chính miệng nói, Daisy đầy mặt dại ra. Ta phía trước cảm thấy hình như là không có việc gì, Cầm tức giận đến không được. Người cảm thấy, người liền chính mình hài tử đều giữ không nổi. Làm nàng bị người khi dễ. Người chính là như vậy đương ba ba sao? Người có phải hay không cái nam nhân a? Người tức chết ta. Nhìn Daisy mơ hồ chung mang theo hai phân mờ mịt bộ dáng. Cầm giận sôi máu. Bay lên một chân đem nàng đá xuống giường, gia hỏa này không có chuyện gì liền liêu chính mình. Liêu đến mang thai, chính mình đem hài tử làm ơn cho nàng. Nàng xoay người liền đi cái gì Asgard điên chơi, tân thù cụ oán thêm ở bên nhau. Cầm cúi đầu muốn tìm cái gậy gộc gì đó. Không đánh hai hạ nan giải trong lòng chi khí. Nhưng nàng trong phòng ngủ liền không thứ này. Tả hữu nhìn cái gì cũng không tìm được, nàng chỉ có thể túm lên một bên plastic món đồ chơi chùy. Đối với đại cục trưởng đầu mãnh gõ, mỗi ngày liền biết khắp nơi chạy lung tung. Điên chơi, làm ngươi không ở nhà bảo hộ hài tử, làm ngươi giảng quỷ chuyện xưa. Đại cục trưởng đầu đừng nói là món đồ chơi chùy, chính là lấy tiểu hành tinh tạp cũng tạp không phá. Nhưng nàng tự biết đuối lý, không dám cùng Cầm động thủ. Ôm đầu bị truy đến khắp nơi chạy loạn, từ trên giường đến dưới giường. Từ trong nhà đến bên ngoài, đại cục trưởng bị truy đến chạy vắt giò lên cổ, mau đi cứu Rachel. Cầm cuối cùng cầm món đồ chơi chùy đối với đại môn tạp một chút, Daisy vội không ngừng gật đầu. Là, ta đây liền đi, này liền đi, Rachel nếu là rớt một cây tóc, người cũng đừng đã trở lại. Bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Người nào đó trốn giống nhau lao ra Zenlavian tinh, nhìn Daisy chật vật vô cùng mà siêu vận tốc. Ánh sáng bay đi, Cầm lúc ban đầu còn banh mặt, nhưng sau lại thật sự nhịn không được. Ôm bụng dựa vào ven đường trên đại thụ nở nụ cười, Rachel còn có thể liên thông Phượng Hoàng không? Gian, vậy thuyết minh khẳng định không đại sự, nhưng không đại sự không phải là không có việc gì. Rachel xin giúp đỡ khẳng định là gặp phiền toái. Chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt ngày xưa đồng bạn Cầm chỉ có thể tống cổ Daisy trở về cứu viện. Lúc ban đầu có điểm sinh khí, nhưng lúc sau những cái đó tất cả đều là diễn kịch, càng xinh đẹp nữ nhân càng biết diễn kịch. Đại cục trưởng hoàn toàn không biết Cầm ý tưởng, nàng nhanh như điện chớp bay thượng năm ánh sáng năm mới nghĩ đến chính mình là tinh tiêu. Chính mình có thể ở vũ trụ gian tùy ý truyền tống. Lúc này mới một cái thả người trở về địa cầu, trước tìm được Rachel lại nói. Ân, nàng vây quanh địa cầu vòng hai vòng. Liền Rachel bóng dáng cũng chưa nhìn đến, tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc đã chạy đi đâu. Nàng vội vàng trở lại SHILD. một phen dò hỏi, mới biết được Hưu cũng không thấy. Cuối cùng được đến tin tức, liền Lona cũng mất tích, nơi này không thể không nói Lona vẫn là rất có đại tướng phong phạm. So cái gì chuẩn bị ở sau cũng chưa lưu lại, mang theo Illuminati 6 người một đầu vọt vào vòng vây Hưu cường. Lona trước tiên để lại Esme tỉ muội tại hậu phương tọa trấn. Hiện giờ Cúc Cu ngũ tỉ muội liền đem sự kiện trải qua cùng Daisy giảng thuật một lần, minh bạch. Black Queen đúng không? Ta tới giải quyết nàng, Daisy trong mắt tất cả đều là khinh thường. Một cái lạc đơn vị pháp sư mà thôi. Phong thần, người phong thần ta cũng không sợ. Cùng lúc đó, S.H.I.L.D. Mockingbird tiểu thư cũng hướng nàng hội báo một ít không tốt tin tức, có nghị viên ở công khai trường hợp phê bình S.H.I.L.D. rất nhiều công tác trái với hiến pháp. Có thương nghiệp tổ chức chuẩn bị thu mua nàng danh nghĩa mấy nhà đại hình tập đoàn. Có luật sư trạng cáo Hammer công nghiệp quân sự cố ý thiết trí kỹ thuật hàng rào, xúc phạm mấy cái quốc gia phản lũng đoạn pháp. Còn có vô số công nhân bãi công. Cùng với ở 15 cái thành thị phản S.H.I.L.D. du hành S.H.I.L.D. Tam đầu sỏ phía trước đều không ở. Mockingbird tiểu thư vẫn luôn chưa nghĩ ra như thế nào làm ra ứng đối, không quan hệ. Đều là một ít tiểu ngư tiểu tôm. Này băng gia hỏa là cầu ta đi niêm phong bọn họ tài sản a. Đừng lo lắng, ta sẽ thỏa mãn bọn họ, này vừa thấy chính là Hellfire câu lạc bộ những cái đó thương nhân làm ra. Tới tiểu siếc, chiêu này đối phó Norman, Osborn có lẽ dùng được. Nhưng đối nàng không diễn, một đám dê béo mà thôi. Hơi chút có điểm kiêng kỵ cũng chính là Black Queen, nàng biết Black Queen tên. Nhưng vẫn luôn không có quá độ coi trọng, ở nàng xuyên qua lại đây thời điểm. Black Queen đã sớm đến Brazil rừng mưa chung ngủ đi. Chờ nàng lên làm S.H.I.L.D. cục trưởng thời điểm. Hellfire câu lạc bộ cũng biến thành một cái thuần thương nghiệp tính chất giao lưu ngôi cao, cổ nhân. Nói tú tài tạo phản 3 năm không thành. Kỳ thật thương nhân cũng giống nhau, ngồi ở câu lạc bộ sáng ngời trong đại sảnh. Ăn từ thế giới các nơi vận tới tinh mỹ đồ ăn. Bọn họ lớn tiếng mắng người đương quyền không có cho bọn hắn mang đến càng nhiều tài phú. Từ áo hắc tử vẫn luôn mắng đến nhà trắng trước rửa sạch mặt cỏ công nhân, nhưng mà mắng về mắng. Bọn họ lá gan chỉ dám cổ động người khác đi nháo sự. Mỹ kỳ danh rằng chính mình đa mưu túc trí. Chính mình ở phía sau màn thao tác. Thực tế nhóm người này căn bản không có can đảm vén tay áo chính mình thượng, bởi vì bọn họ có tiền. Tuy rằng so ra kém những cái đó nhất có tiền, nhưng cũng so 99% người có tiền. Ở làm chính mình càng có tiền cùng đánh bạc hết thảy đánh cuộc một phen chi gian. Bọn họ đương nhiên sẽ không lựa chọn kịch liệt nhất cách làm, đối với Daisy tới nói. Cái này Black Queen thêm Hellfire câu lạc bộ tổ hợp chính là một cái lão cá mặn thêm một đám dê. Béo, không đem bọn họ làm thịt, đem bọn họ tài sản sung công đều thực xin lỗi bọn họ này phiên biểu diễn, đến nỗi Black Queen càng không thể buông tha. Này lão cá mặn làm nàng bị cầm một trận truy đánh. Nàng đại cục trưởng cũng là sĩ diện a, nguyên bản cùng cầm quan hệ sắp nghênh đón tân giai đoạn. Hôm nay không nói nước chảy thành sông, ít nhất cũng có thể có một cái thực chất tính đột phá đi. Hiện tại đều bị phá hủy, phí nửa ngày sức lực, xoát chén, lau nhà, kể chuyện xưa, tô đậm không khí, nàng dễ dàng sao? Black Queen cần thiết chết. Nàng cho rằng dựa vào những cái đó thương nhân là có thể bám trụ S.H.I.L.D. Chê cười, giao đãi mọi người chờ chính mình tin tức. Giây tiếp theo Daisy liền tới rồi cắt lạc xa, nơi này đã biến thành một mảnh hoang mạc. Kiến trúc, chiếc xe, nhân loại, thậm chí liền đường sắt đều không thấy. Tấu chương xong, hết chương.